Chương 1392, 1392, bạn bè tình nghĩa, 1. Ninh Hoan tâm cả người sững sờ tại nguyên chỗ, thẳng đến hơn nửa ngày, nàng mới phản ứng được. Vừa mới nàng nhìn thấy hình tượng chẳng lẽ chính là nàng bị phủ bụi trí nhớ của kiếp trước sao đu nờ dê, nữ tử kia thanh âm nàng cảm thấy quen thuộc, cảm thấy thân cận cũng không nhớ ra được là ai, nguyên lai đó chính là Ninh Hoan tâm thanh âm của mình. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan tâm lập tức hưng phấn lên. Trước kia A Hành cùng nàng nói qua, đương thân thể của nàng đạt tới nhất định cường độ, tu vi và tinh thần lực đều đủ mạnh thời điểm, liền có thể gánh chịu được trí nhớ của kiếp trước. Đương nhiên, còn có một tình huống khác, chính là làm nàng đột nhiên thụ đến ngoại giới kích thích, gặp được kiếp trước quen thuộc một ít người nào đó một số chuyện, cũng sẽ kích phát nàng nhớ tới một ít hồi ức. Chẳng lẽ là bởi vì ma tộc cám sát, mới để cho mình chợt nhớ tới một chút xíu chuyện của kiếp trước sao? Ninh Hoan tâm hít sâu một hơi, lập tức ở này tập trung tinh thần, nghĩ muốn nhớ tới càng nhiều hình tượng. Đáng tiếc lần này, vô luận nàng như thế nào làm, đều lại cu nở dê không nhìn thấy bất luận cái gì hình tượng. Thật sự là quá đáng tiếc. Ninh Hoan tâm có hơi thất vọng, nhưng là cũng không có quá để ý, bởi vì nàng biết mình một ngày nào đó có thể nhớ tới hết thảy. Ninh Hoan tâm một mực không có nghỉ ngơi, cu nở dê không có tu luyện, cả người trong phòng ngẩn người ra, tại sắc trời sáng rõ thời điểm, Ninh Hoan tâm điện thoại di động vang lên, là Phan Oánh Oánh đánh tới. Hôm qua nổi lên cả ngày, Ninh Hoan tâm cùng Tưởng Lệ Hành tình biến tin tức tại hôm nay đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí tại Yến Bắc Đại học sân trường bốn phía cũng đều ẩn giấu đi vô cùng bất nhập phóng viên giải trí. Hoan tâm, tùy lão sư nói giúp ngươi làm xong giấy xin phép nghỉ, ngươi mấy ngày nay không cần về trường học, cẩn thận mà nghỉ dài đi, chờ ngươi trở về, tùy lão sư nói hắn tự mình cho ngươi mở tiểu táo học bù. Trong điện thoại, Phan Oánh Oánh thanh âm cũng có chút trầm thấp, còn có chính là hiện tại thật nhiều phóng viên đều trong trường học, ngươi nghỉ liền không nên quay lại, đúng, có muốn hay không ta đi xem ngươi, ngươi còn tốt đó chứ, ta rất khỏe, ta cùng A Hành đều rất tô tờ. Ninh Hoan tâm cảm thấy Phan Oánh Oánh lo lắng, lập tức mỉm cười trả lời một câu, Oánh Oánh, tuyệt đối đừng lo lắng ta, còn có, giúp ta cảm ơn tùy lão sư, thật sự rất cảm ơn hắn. Ta mấy ngày nay có thể sẽ đi nơi khác, nếu như liên lạc không được ta, các ngươi cũng không cần hoảng, không nên gấp gáp, hết thể chờ ta trở lại hãng nói. Ninh Hoan tâm đã cúp điện thoại. Yến Bắc Đại học, trong sân trường. Phan Oánh Oánh cúp điện thoại, một mặt vẻ u sầu. Oánh Oánh, Hoan tâm nàng không có chuyện gì chứ? Lúc này một bên Lục Đông Tân đột nhiên ân cần hỏi một câu. Hẳn là vẫn tốt chứ, nhưng là ta nhất định phải làm chút gì. Phan Oánh Oánh ánh mắt phi thường kiên định. Đông Tân, chúng ta đều hẳn là tin tưởng Hoan tâm, tin tưởng nhân phẩm của nàng. Ngươi nói đúng không? Phan Oánh Oánh giọng điệu phá lệ nghiêm túc. Bất kể là tháng 8 năm 08 sự tình vẫn là tân mộng vụ án kia, Ninh Hoan tâm làm ra hết thảy, Lục Đông Tân cùng Phan Oánh Oánh đều là rõ ràng. Ta tự nhiên tin tưởng nàng, chỉ cần nàng nói nàng cùng Tưởng Lệ Hành rất tô tờ, liền nhất định rất tô tờ, nhưng là những cái kia dân mạng cùng phóng viên nhất định sẽ không tin tưởng. Lục Đông Tân vẻ mặt nghiêm túc, miệng thế gian sói chạy vàng. Năm đó cha mình là như thế nào bị hoan uổng như thế nào, bằng chứng như núi, mình và mâu thân lại là như thế nào tao ngộ những người kia chỉ trích cùng thống khổ. Những này hết thảy tất cả, đều còn rõ mồn một trước mắt. Lục Đông Tân là cái không thích xem giải trí bắt quái người, nhưng là chuyện này hắn vẫn là chú ý, những hình kia hắn đều thấy được, những cái kia bình luận hắn cũng nhìn thấy. Chuyện này nếu quả như thật chỉ là giới giải trí phổ thông tình nhân phân phân hợp hợp vậy thì thôi. Nhưng là Ninh Hoan tâm thề thốt phủ nhận. Nàng nói nàng cùng Tưởng Lệ Hành rất tô tờ, dù cho người khác không tin nàng, nhưng là Lục Đông Tân tin tưởng nàng.